Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 51, ý nghĩ. Ishi nói như đinh chém sắt, phi thường chắc chắc hết thảy các thứ này đều là Shisui âm mưu. Mà Shisui cũng không có phản bác, từ từ tháo trừ chính mình trên người ngụy trang, mà Konoha phương diện người, nhất là Uchiha Itachi là phi thường khiếp sợ. Hắn chính là Shisui số một fan, nhưng là bây giờ chính mình thần tượng cư nhiên thành một cái trung cực bại hoại. Nhượng hắn tin ngưỡng trong nháy mắt sụp đổ, mà Orochimaru lại âm cười lạnh, nói, khống chế ta, làm sao có thể, mặc dù ta không biết rõ cái này tiểu rồi là Shisui, nhưng là có thể vô thanh vô tức khống chế ta nhẫn giả còn không có ra đời. Shisui quay đầu lại, nói, thật sao? Trong lúc nói chuyện, ánh mắt hắn thì trở thành Mangekyo Sharingan. Tiếp lấy không chỉ là Orochimaru, liên quan lấy bên cạnh hắn phần lớn nhẫn giả trong mắt đều xuất hiện Sharingan hình dáng. Đây là bị hoàn toàn khống chế sau thể hiện. Chỉ có Nagato tránh được một kiếp. Ishi rất nhàn nhã nhìn xem một màn này. Thất vọng nói, nhiều năm như vậy ngươi bộ hạ cũng chỉ có những thứ này sao? Không phải Ishi coi thường Orochimaru đám người kia, mà là chính mình ra trên Konoha một đám người cùng đối diện so với. Sức chiến đấu chênh lệch quả thật quá lớn. Nếu như không ra ngoài dự liệu nói Shisui đoàn người thua không nghi ngờ. Đối mặt Ishi nghi vấn, Shisui lắc đầu một cái. Nói, vốn là nếu như chỉ là đối phó Konoha thôn nhân, chút người này đương nhiên đã đủ. Nhưng là nếu như ra trên ngươi, ta cảm thấy đến vẫn là không được. Phải nhượng ngươi nhìn ta mấy năm này tiến triển. Công kích đi, Ishi đồng tử co rụt lại. Nhưng là cũng không nhìn thấy Orochimaru kia một mặt người động thủ. Còn đang nghi hoặc sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng xé gió. Quay đầu liền thấy lấy phi lôi thần xông lại Minato. Tiếp lấy liền bị Rasengan đánh vào ngực trên. Cả người xuống liền ngã xuống đất mặt trên. Mà tiếp theo lấy, Maito dai không biết làm sao lại mở ra bát môn. Cả người giống như điên một dạng xông về Ishi. Toàn thân bùng nổ màu hồng hơi nước. Lăng không một chân liền đá về phía Ishi ngực. Xì một tiếng đá ra một cái đại lỗ thủng. Một cước này liền nhượng Ishi mất đi phần lớn sức phản kháng. Vô lực chống đỡ theo sát phía sau công kích. Mà tiếp theo lấy, bạch quang chợt lóe, Konoha Sakumo điều động, trong tay lưỡi đao một đao đem Ishi tay trái chặt xuống. Mà theo sát phía sau Jiraiya cùng Sunet liên hợp dưới, đem Ishi không lành lặn thân thể đánh chia năm xẻ bảy. Chỉ còn kế tiếp kim đan trên không trung xoay tròn, mà sau đó mấy người muốn tới công kích cái này kim đan. Nhưng là kim đan lại có lấy không thể gảy hủy đặc tính. Mặc cho những người đó công kích, đều không tổn thương một điểm một chút nào. Bất quá mấy giây sau đó, Ishi thân thể lại từ kim đan trong xuất hiện. Một cái tay đột nhiên trở nên lớn chụp vào trước mặt Shisui. Mặc dù Shisui tránh thoát chiêu thứ nhất, nhưng là Ishi lại bắt đại địa trên. Tiếp theo lấy đem chính mình kéo đến Shisui trước mặt. Không nghĩ tới, Konoha thôn cư nhiên đều bị khống chế. Ishi tàn nhẫn nhìn xem bốn phía người. Những thứ này vốn là địch nhân và bằng hữu toàn bộ biến thành hắn địch nhân. Chỉ có Nagato một người giữ được mình. Nhìn xem một màn này không biết rõ như thế nào cho phải. Cuối cùng lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đem Conan khống chế. Tiếp lấy rời đi cái này là không phải là chiến trường. Ishi nhìn xem Shisui. Sau đó nói, ta hiện tại có một nghi vấn. Mắt ngươi không phải mù sao? Cho dù Hashirama tế bào có nhất định khôi phục tính, nhưng là cũng không khả năng đem đã mắt mù khôi phục chứ. Trừ phi ngươi, chấm ngoặc kép, Shisui nhìn xem giống như trong lòng lão thử Ishi. Sau đó nói, chính là ngươi trong miệng trừ phi. Năm đó ta tại Vân Ẩn thôn chịu đủ hành hạ, tại sinh và từ bên bờ rốt cuộc lĩnh ngộ được lực lượng tinh thần cùng lực lượng thân thể dung hợp. Rốt cuộc làm cho mình lại lần nữa khôi phục quang minh. Vậy thì là lục đạo tiên nhân lực lượng. Trong lúc bất chợt, Shisui Sharingan xuống mơ hồ. Sau đó một vòng luân hồi văn xuất hiện trong mắt hắn. Rõ ràng là Rinnegan, tại Uchiha Madara sau đó. Hắn là cái thứ hai dựa vào lấy chính mình lực lượng đem Rinnegan tu luyện được người. Cho nên mới đưa hắn vốn là mù thị lực lại lần nữa khôi phục. Nhìn trước mắt Shisui, Ishii không khỏi có chút thổn thức. Nghĩ đến mới vừa rời đi Nagato. Hiện tại nhẫn giới thì có hai đôi Serinian. Mà còn Shisui cái này một đôi vẫn là nguyên phối. Điều này đại biểu hiện tại hắn biểu hiện lộ ra thực lực đã vượt qua Nagato. Ở nơi này nhẫn giới cũng là top 5. Ishii trong lúc bất chợt cười lên. Không nghĩ tới nha, không nghĩ tới. Đệ tử mình lại có lớn như vậy thành tựu. Bất quá ngươi tại sao muốn làm như thế? Nhiều năm như vậy ngươi không có từ Madara thiết kế trong trốn ra được sao? Shisui cười nói. Ta đương nhiên từ bên trong xuất hiện. Nhưng là ngươi có thể biết rõ ta tại Vân Lôi Hạp nhận được như thế nào đối đãi. Những tên kia hoàn toàn là không đem ta làm người nhìn. Nếu không phải ta sống lấy giá trị lớn hơn. Như vậy ta đã sớm chết. Cho nên ta nghĩ trả thù. Không chỉ là trả thù Vân Ẩn Thôn. Còn muốn trả thù toàn bộ nhẫn giới. Chỉ có đem thế giới hủy diệt mới có thể trọng sinh. Sáng tạo một cái hoàn mỹ thế giới hòa bình xuất hiện. Mà ta chính là tân thế giới vương. Shisui điên cuồng bộ dáng nhượng Ishii nhớ tới Madara. Khăng khăng có chút lợi hại. Không biết rõ kia vài năm tại Vân Ẩn Thôn đụng phải như thế nào đả kích. Đưa đến hắn nhân cách đều có chút vặn vẹo. Cư nhiên phát điên khống chế nhiều cường giả như vậy. Đây là muốn lật ngay tiết tấu nha. Ishii thở dài. Nói. Nhưng là ngươi nghĩ làm thế nào? Chỉ cần có người địa phương thì có giang hồ. Cái thế giới này chính là chiến loạn phân tranh không ngừng. Không thể nào ngừng nghỉ. Ngươi mộng tưởng nhất định là một cái mơ ước. Shisui dừng dưới cười như điên. Nhìn Ishii liếc mắt nói. Đương nhiên. Chỉ là dựa vào lấy ta lực lượng đương nhiên không cách nào làm được. Nhưng là khi ta đọc Uchiha nhất tộc đại đại nghĩ truyền tấm đá sau đó. Ta nên biết rõ làm thế nào. Ishii vừa nghe thì không đúng tinh thần. Người này khó nói cũng muốn sử dụng vô hạn nguyệt độc. Liền vội vàng nói. Ai ai ai. Người biết không biết rõ. Phía trên cái gì cũng bị Zetsu đen cho sửa đổi. Cái này loại đặc biệt cơ mật sự tình Ishii bảo đảm cái này đời trên trừ người trong cuộc Zetsu đen. Biết rõ mà bên ngoài. Cũng chỉ có chính mình biết rõ. Nhưng là khi hắn nói ra thời gian. Đối diện Shisui sắc mặt lại không có chút nào đổi. Zetsu đen. Tên kia ta biết rõ. Một cái bè lũ su nịnh hạng người. Ở phía dưới cùng Orochimaru cấu kết chung một chỗ. Còn lấy vì ta không có phát hiện. Bất quá ngươi nói tấm đá bị sửa đổi. Điểm này ta thật không biết rõ. Bất quá ta cũng không trở về thật phỏng theo phía trên sự tình làm. Ta cũng sẽ không sử dụng vô hạn nguyệt độc cấp độ kia cấp thấp ảo thuật tới khống chế tất cả mọi người. Nếu như không phải vô hạn nguyệt độc kia còn có cái gì? Cho nên Ishii chính là hỏi, vậy ngươi muốn làm gì? Shisui đột nhiên cười lên. Nói, lão sư. Mặc dù ta vẫn luôn biết rõ ngươi là cường giả, nhưng là từ đầu đến cuối chỉ là một nhẫn giới cường giả. Ngươi có thể biết rõ chúng ta chân dưới viên này tinh cầu ở ngoài còn có sinh mệnh tồn tại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,